Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1302, lên tranh luận. Mờ ảo tiếng vang, phóng tầm mắt toàn bộ thiên huyền thế giới. Vượt qua lần thứ hai tai kiếp người, đều đã ít lại càng ít, có thể nói hiếm như lá mùa thu. Hơn nữa, những người này cũng đã trở thành truyền thuyết, bọn họ là phủ, hay không còn khỏe mạnh. Đều là một điều bí ẩn đoán. Dưới tình huống này, Huyền Thiên Thượng Đế viên mãn chi đạo cảm ngộ, quả thực chính là một chiếc hoàn mỹ nhất chỉ lộ minh đèn. Cũng khó trách những này cao cao tại thượng thánh nhân sẽ thất thố như thế. Hứa Dương nhìn những này thánh nhân biểu hiện, trong lòng né qua một tia hiểu ra. Thánh nhân cũng không phải vô dục vô cầu siêu nhiên nhân vật. Bọn họ xưa nay đạm bạc, rất lớn nguyên nhân là không có gặp phải chân chính khát cầu gì đó. Mà một khi gặp thánh nhân vô cùng cần thiết gì đó, biểu hiện của bọn họ cũng cùng người phàm tục đối với kim ngân tài bảo biểu hiện không có quá to lớn không giống. Càng thâm nhập địa nghĩ, thánh nhân như vậy trong truyền thuyết tiên nhân, nên cũng không có thể ngoại lệ đi. Ngẫm lại xem Trường Thanh tiên nhân cùng Khô Vinh tiên nhân ân oán, Hứa Dương tựa hồ đối với thế thái lòng người có càng sâu một tầng nắm. Lý Cửu Thư, nguyện làm thượng đế trước ngựa lão tốt, là nhân tộc bảo vệ tổ trận. Thanh âm già nua vang lên. Thái học viện thánh nhân lão tổ Lý Cửu Thư đứng ra ngang nhiên nói rằng, lão già này coi là thật bất cứ giá nào. Nói cái gì nguyện làm lính hầu, liền thánh nhân ra cũng không cần. Không ít thánh nhân ở trong lòng oán thầm. Bất quá bọn hắn cũng không khả năng nói chê cười. Bởi vì Lý Cửu Thư chân nhân là đứng nhân tộc đại nghĩa trên lập trường chào phúng hắn, chẳng khác nào coi rẻ nhân tộc sinh tồn. Đứng tất cả mọi người rất đúng mặt chính lên. Ta thương tộc tổ đế cùng Huyền Thiên Thượng Đế từng có một đoạn giao tình. Mà ta thương tân càng là cửu mộ thượng đế phong thái. Lần này có thể tại thượng đế chỉ huy bên dưới bảo hộ nhân tộc, thực sự ta cuộc đời lớn nhất vinh quang. Lại một cái thánh nhân đứng ra, nhưng là thương tộc thánh nhân thương tân chân nhân. Không sai, chấm ngoặc kép, ông lão mặc áo trắng liếc mắt nhìn thương tân. Lý Cửu Thư, đồng dạng lấy ra hai tia sáng mang, đọng lại hóa ngọc bài, tặng cho hai người nói rằng, xem các ngươi cảnh giới, đều nằm ở một tầng tai kiếp giai đoạn. Đây là ta vượt qua đệ nhị trọng tai kiếp một phen thiết tưởng. Bên này giao cho các ngươi, hy vọng có thể đối với các ngươi hai vị có chút trợ giúp. Lý Cửu Thư chân nhân cùng thương tân chân nhân vội vã cảm tạ. Thương tân chân nhân hỏi, không biết thượng đế có thể không đem độ đệ tam tai kiếp thông viên mãn chi đạo pháp môn cùng nhau ban xuống, chúng ta vô cùng cảm kích. Ông lão mặc áo trắng từ tốn nói, đối xử các ngươi trấn thủ trận pháp lập xuống công huân sau khi, ta tự nhiên sẽ đem pháp môn đưa lên. Cái thứ nhất nương nhờ vào Thạch Vân chân nhân lấy được hoàn chỉnh đại viên mãn cảm ngộ. Chậm một bước, Lý Cửu Thư chân nhân cùng thương tân chân nhân cũng nhận được đệ nhị trọng tai kiếp cảm ngộ. Nếu là chậm nữa riêng, e sợ liền canh đều uống không tới. Đây là hầu như hết thảy thánh nhân ý nghĩ. Không ít thánh nhân dồn dập đứng ra, hướng về Huyền Thiên Thượng Đế bảo đảm, đồng ý xuất lĩnh tông môn thế lực chiến đấu đang đối kháng với dị tộc tiến đầu tiên là nhân tộc thủ giáo. Hứa Dương trên đầu bốc lên hắc tuyến, hắn xem như là thấy được những này thánh nhân mượn gió bẻ măng bản lĩnh, độ dày ra mặt làm hắn thẹn thùng. Ông lão mặc áo trắng vui mừng địa điểm gật đầu nói, chư vị có thể có phần này tâm, nhân tộc thắng lợi có hy vọng. Vừa vặn, bổ thiên tổ trận chia làm 12 trận khu, mỗi một cái trận khu đều cần một vị thánh nhân tọa trấn. Ở đây thánh nhân cấp cường giả, vừa vặn có một 12 vị. Quả nhiên là ngày hữu nhân tộc a. Này 12 vị thánh nhân cường giả chính là toàn bộ thiên huyền thế giới mọi người tộc thánh nhân. Thập đại tông môn, ngoại trừ đế tông ở ngoài, còn lại 9 đại tông môn đều có một vị thánh nhân cấp cường giả đến đây. Mà lục đại cổ tộc bên trong, thiên tộc, thương tộc, hoàng tộc ba chi bộ tộc, mỗi người có một vị thánh nhân. Tính toán lên, vừa vặn có một 12 vị thánh nhân. Hứa Dương cố ý lưu ý một chút Bạch Liên phủ thánh nhân cường giả. Lại là một vị lão nhân. Trên mặt hắn nếp nhăn tầng tầng lớp lớp. Cả người khô gầy đến chỉ còn dư lại một cái xương. Thế nhưng liền một cái chòm râu đều không có. Chỉ từ tướng mạo, đã không nhìn ra vị lão giả này rốt cuộc là nam là nữ. Hứa Dương trong lòng kinh ngạc, có điều lo lắng gây nên vị này thánh nhân kiêng kỵ. Liền không hề xem thêm. Ôi, không biết thực hư huyền thiên thượng đế. Từng người mang ý xấu riêng nhân tộc thánh nhân. Trong đó vừa có nghe lệnh của Trường Thanh Tiên Nhân Tiên Minh bốn thánh. Lại có Bạch Liên Phủ Thiên Hồ tộc thánh nhân tham dự trong đó. Nhân tộc chống lại man hoang chư tộc đại nghiệp. Thật muốn hy vọng bọn họ sao? Hứa Dương trong lòng có chút phát sầu. Có điều rất nhanh. Hứa Dương đem loại này tiêu cực tâm thái dứt bỏ. Một lần nữa thay đổi một góc độ để suy nghĩ. Mặc kệ thiên huyền thế giới. Nhân tộc cùng man hoang chư tộc chiến tranh kết cục làm sao? Tổng không thể so với 10 vạn năm trước. Nhân tộc tình cảnh càng thêm thê thảm chứ. Ở cái kia nhân tộc sinh ra được chính là nô lệ. Súc vật thậm chí là khẩu phần lương thực bi thảm thời đại. Huyền thiên thượng đế đều có thể dẫn dắt nhân tộc quật khởi. Chung kết man hoang chư tộc thống trị. Như vậy, Hứa Dương ở nơi này nhân tộc hưng thịnh thời đại hoàng kim. Càng muốn tích cực trưởng thành. Hoàn thành huyền thiên thượng đế chưa càng sự nghiệp to lớn. Đem dị tộc uy hiếp, triệt để diệt trừ, nghe được ông lão mặc áo trắng chỉ là khích lệ, nhưng không có chút nào biểu thị, nhất thời có thánh nhân cuống lên, thượng đế, chúng ta đương nhiên đồng ý là nhân tộc xuất lực, thế nhưng đối với con đường tu luyện, nhưng là dày đặc sương mù, vô cùng cần thiết được thượng đế chỉ điểm a. Ông lão mặc áo trắng cười ha ha, không sao, ta xem các người khoảng cách lần sau tai kiếp. Cũng không có thiếu thời gian. Đợi được lần này đối kháng dị tộc sau khi. Ta tự nhiên sẽ đem đại viên mãn chi đạo cảm ngộ. Truyền thụ cho các ngươi. Đối kháng dị tộc. Cũng không ai biết kết quả chung quy làm sao. Còn nữa. Thượng đế ngài tuổi thọ. Chỉ sợ cũng còn dư lại không nhiều đi. Một có chút sắc bén thanh âm của. Mờ ảo địa ở quần tinh điện bên trong vang vọng. Nếu là người tộc chiến bại. Hoặc là thượng đế ngài đột nhiên buông tay nhân gian. Vậy chúng ta chẳng phải là không công xuất lực. Căn bản là không chiếm được cảm ngộ. Người nói chuyện, đại khái cũng biết những câu nói này nói ra phi thường không thỏa đáng. Đầu tiên sẽ đắc tội huyền thiên thượng đế. Thứ yếu còn đứng ở nhân tộc phía đối lập trên. Làm trái nhân tộc đại nghĩa. Bởi vậy, hắn lấy không khí chuyện âm phương pháp. Lấy không khí chấn động phát ra một đoạn này nghi vấn. Làm cho các thánh nhân không nhìn ra là ai ở lên tiếng. Là ai ở nơi đó trung tiện. Đánh giám. Tính tình cương trực Thạch Vân chân nhân chỗ vỡ mắng. Cái gì gọi là không công xuất lực. Ngươi chẳng lẽ không đúng nhân tộc một phần tử sao. Là nhân tộc thủ ngự tổ trận. Là của ngươi bản phận. Đừng nhìn nhầm. Bộ phận thánh nhân đồng ý Thạch Vân chân nhân. Nhưng là có người ở đáy lòng yên lặng tán thành cái kia giấu đầu lòi đuôi chuyện âm người. Cái kia chuyện âm người mặc dù nói đến rõ ràng, nhưng cũng điểm ra mỗi cái thánh nhân trong lòng nhất là âm u một ý nghĩ. Gay gắt chuyện âm lần thứ hai vang vọng, Thạch Vân chân nhân, chớ đứng nói chuyện không đau eo, người đã chiếm được hoàn chỉnh đại viên mãn chi đạo lĩnh ngộ. Đương nhiên sẽ đứng huyền thiên thượng đế phía bên kia nói chuyện. Có bản lĩnh, đưa ngươi trong tay khối này ngọc bài hủy diệt a. Thạch Vân chân nhân con mắt trợn lên cùng chuông. Đồng như thế, cẩn thận nhìn chăm chú mỗi một cái thánh nhân bộ. Ai ở trung tiện, đánh giám, lăn ra đây cho ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.